Lát sau Tố Vi tản ra khỏi Nhật Hào, có rất nhiều người bắt chuyện với cô. Cô cũng nhiệt liệt trò chuyện vui vẻ với họ, đa phần là khen ngợi và ngưỡng mộ cô vì đã lấy được Nhật Hào. Đâu đó vẫn còn một số ánh mắt ghen tị ẩn hiện. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Giữ chặt tay em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tố Vi, thật trùng hợp quá, hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Vẫn còn đang cùng nói chuyện với mọi người thì bỗng một tiếng nói vang lên, phá nát bầu không khí sôi động. Tố Vi nhẹ nhíu đôi mày thanh tú, lục lại ký ức, cô đã nhanh chóng biết người đang mở miệng tiếp chuyện với mình là ai qua chất giọng dễ nghe này. Tố Vi xoay người, quả thật không sai, trước mặt cô đúng là Tuyết Ngà, người phụ nữ đã mặc bộ váy y như đúc với cô vào buổi tiệc 10 tháng trước. Hóa ra là Tuyết Ngà, cô vẫn sắc sảo như ngày nào. Đúng là sắc sảo, lời nói lúc nào cũng có ý khinh miệt trong đó. Tuy cô ta giấu rất kỹ, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra Tuyết Ngà vốn không thích cô. Tố Vi cũng mặc kệ, cô cũng không thích cô ta. Nhưng nếu không thích thì không hiểu sao cô ta lại bắt chuyện với cô. Làm vậy chỉ khiến bản thân phải đeo mặt nạ lên mà giả tạo thôi. Cô quá khen, nhưng thật sự là tôi lúc nào cũng sắc sảo và xinh đẹp như vậy. Đây có được gọi là tự tin thái quá không nhỉ? Tố Vi muốn nhếch mép cười nhưng cũng cố nhịn. Thôi thì mặc kệ cô ta, cứ để cho cô ta tự nâng cao bản thân mình. Cô cũng không nên để ý quá nhiều. Tố Vi, theo tôi được biết thì hôn nhân giữa cô và Nhật Hào chỉ là một hôn nhân thương mại chính trị. Có lẽ vì điều này nên hai người không hề có tình cảm với nhau. Tuyết Ngà thấy Nhật Hào để mặc Tố Vi đứng một mình thì cố ý lên tiếng trêu chọc. Cô ta tin chắc Nhật Hào cũng không hề có ý với Tố Vi, cưới cô tất cả chỉ là vì công việc. Bất thình lình nghe thấy câu hỏi của Tuyết Ngà, Tố Vi bấm nhẹ lấy đầu ngón tay của mình một cái. Câu hỏi của cô ta chính là vết thương lòng của cô nên đáp sao mới phải đây? Nghi vấn đó hoàn toàn là sự thật, Nhật Hào vốn dĩ không thích cô. Nếu không trả lời thì chắc chắn bộ mặt của Tuyết Ngà sẽ đắc ý lắm, còn nếu trả lời thì sẽ chẳng lẽ sẽ nói dối. Cô không muốn trả lời Tuyết Ngà, càng không muốn nói dối. Tố Vi vẫn nhìn Tuyết Ngà không chớp mắt, đôi môi vẫn không có ý định hé mở. Cô nhìn thấy khóe môi Tuyết Ngà nhếch lên, lúc cô ta định cất tiếng nói gì đó thì cô lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp chen vào. Cô Tuyết Ngà, có lẽ cô đã nhầm việc gì đó. Tôi và vợ mình rất mặn nồng và hạnh phúc, cô không thấy rõ sao? Tố Vi cảm nhận được eo mình đã được một bàn tay ấm áp ôm lấy. Thân thể của cô cũng đã đứng sát về phía người đàn ông bên cạnh. Hương thơm quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến cô cảm thấy dễ chịu lắm. Cô ngẩng mặt lên, đập vào mắt lại chính là khuôn mặt lạnh lùng của Nhật Hào. Nhật Hào dùng tay ôm Tố Vi, ánh mắt nhìn Tuyết Ngà chậm chậm. Anh biết cô ta đang cố ý làm khó vợ anh, việc này sao anh có thể để yên mà không ra mặt. Khuôn mặt Tuyết Ngà trở nên cứng đờ, nét cười trên mặt cũng đã tan biến từ bao giờ. Cô ta không ngờ Nhật Hào lại chủ động bắt chuyện với cô ta vì muốn ra mặt nói đỡ cho Tố Vi. Tôi chỉ thuận miệng nói đùa thôi mà, anh đâu cần phải căng thẳng như vậy. Tôi cũng mong là cô chỉ đang nói đùa. Nhật Hào vẫn lạnh lùng như vậy. Trước khi rời đi anh còn cố tình nhấn mạnh một việc với Tuyết Ngà bằng giọng điệu nghiêm túc. Còn nữa, Tố Vi là vợ tôi. Tôi không thích người khác nói này nói nọ về cô ấy đâu. Nói xong liền xoay người rời đi, cũng không thèm nhìn thêm Tuyết Ngà một lần nào nữa. Tuyết Ngà bắt gặp cảnh tình tứ của hai người liền siết chặt bàn tay, ánh mắt hiện lên đầy tia lửa giận. Tố Vi, tôi và cô xem như đã kết oán từ hôm nay. Nhật Hào dẫn Tố Vi đến một góc ít người mới buông cô ra. Lúc nãy thấy cảnh cô bị bắt nạt đúng là khiến anh khó chịu. Tại sao khi ấy cô không thẳng thừng đáp trả, dù là nói dối cũng được mà, hay là cô không hề muốn dính líu gì đến anh? Một Tố Vi mạnh mẽ và lanh lợi thường ngày đã biến mất, mà chỉ còn lại sự trầm mặc và lặng thinh. Cô thà bị bản thân bị yếu thế, chứ không muốn nói dối một lời về quan hệ của cả hai. Nghĩ đến đây lòng Nhật Hào bất giác lại trùng xuống. Tôi biết hôn nhân của chúng ta chỉ là trên danh nghĩa, nhưng lần sau nếu có bị hỏi những câu hỏi như thế thì em cứ giả vờ đáp trả là được, miễn là không để bản thân bị yếu thế trước mặt kẻ khác. Nhìn em trầm lặng như thế tôi thật không quen. Vâng, cảm ơn anh. Tố Vi muốn cảm ơn Nhật Hào vì hành động của anh, vì anh đã ra mặt giải vây cho cô. Vốn dĩ cô sẽ lựa chọn không trả lời câu hỏi của Tuyết Ngà, nhưng Nhật Hào lại thay cô đáp trả. Anh ở trước mặt rất nhiều người mà bảo vệ cô, điều này khiến cô thật sự rất vui, tâm tình cũng rất thoải mái. Tuy có lẽ hành động của Nhật Hào không xuất phát từ sự yêu thương của anh dành cho cô, nhưng dù sao như vậy cũng là quá đủ rồi. Em đã gặp được người đàn ông đó chưa? Qua một lúc bỗng nhiên Nhật Hào cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Tố Vi nhìn anh gật đầu. Đã gặp rồi, anh ấy vẫn phong độ như ngày đầu tiên gặp mặt. Tố Vi rất muốn nói cho Nhật Hào biết người đàn ông mà cô thầm thương trộm nhớ đó chính là anh, không ai khác ngoài anh cả. Nhưng cô làm sao có thể mở miệng đây? Còn anh, người con gái của anh thì sao? Hỏi câu này, chính bản thân Tố Vi cũng cảm thấy thê lương vô tận. Nhật Hào chớp nhẹ đôi mắt đáp. Ừ, tôi đã thấy cô ấy trong đám đông. Cô ấy vẫn luôn tỏa sáng như vậy. Tỏa sáng như mặt trời. Anh chỉ có thể ngắm nhìn mà không bao giờ tiến lại được. Bởi khoảng cách giữa chúng ta là vô cực. Xa, rất xa. Tố Vi, em có hiểu được những suy nghĩ của anh không? Anh thương em rất nhiều, nhưng lại không được cùng em hạnh phúc. Thấy em nói về người mình yêu, anh thật sự rất ghen tị, nhưng anh lại không làm gì được. Anh giờ đây đã có tất cả trong tay, muốn điều gì cũng có thể làm được. Chỉ là anh không thể có được trái tim em. Nhật Hào và Tố Vi cùng nhau trở về biệt thự, nhưng không ngờ vừa ra đến cửa đã gặp người quen. Nhật Hào, Tố Vi, hai người về sớm vậy sao? Tiệc vui còn chưa bắt đầu mà. Người đứng trước mặt Tố Vi chính là Gia Nhân, một kẻ nổi tiếng trong giới chính trị. Đôi mắt Nhật Hào nhẹ híp lại, anh đáp. Là Gia Nhân sao? Tối nay vợ tôi cảm thấy hơi mệt, nên tôi cùng trở về với cô ấy. Sao Nhật Hào không nhận ra ánh mắt của Gia Nhân dành cho Tố Vi? Anh đã biết từ trước rằng Gia Nhân để ý đến cô, còn tâm tình của Tố Vi anh không thể nghe rõ. Gia Nhân khẽ cười. Vậy sao? Anh thật cưng chiều vợ mình. Cũng đã trễ rồi, chúng tôi về trước, anh cứ ở lại dự tiệc vui vẻ. Nhật Hào không có ý tiếp chuyện liền nhanh chóng cáo từ. Tố Vi gật đầu với Gia Nhân một cái, sau đó cùng Nhật Hào bước đi. Gia Nhân nhìn theo bóng dáng của người con gái vừa rời đi, khuôn mặt trở nên trầm tĩnh lạ thường. Vốn dĩ hắn thích Tố Vi từ lúc cùng công ty Thuận An hợp tác làm ăn. Khi hắn định ngỏ lời cùng cô thì đã không kịp. Cô đã trở thành vợ của Nhật Hào mất rồi. Nhìn thấy vợ chồng cô hạnh phúc và hòa thuận thế này, hắn cũng yên tâm phần nào. Nếu cô đã tìm được bến đỗ cho mình thì hắn sẽ mỉm cười chúc phúc cho cô vậy. Bây giờ nên buông tay rồi. Trên đường trở về, Nhật Hào và Tố Vi không hề mở miệng nói chuyện với nhau câu nào. Hai người luôn giữ im lặng tuyệt đối. Về đến biệt thự thì mỗi người vào một phòng, tâm trạng ai cũng nặng nề vô đối. Tố Vi tắm rửa xong xuôi, sau đó liền nằm vật xuống giường, hai tay dang rộng, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cô nhớ đến những lời nói của Nhật Hào, nhớ đến những cử chỉ hành động của anh khi ở buổi tiệc, tim bất giác đập loạn xạ. Có phải Nhật Hào chỉ đối tốt với cô khi ở trước mặt mọi người? Không sao, đối với cô như thế là đủ rồi. Tố Vi thở mạnh một cái, cô lắc đầu. Tình yêu là cái thứ quỷ quái gì cơ chứ? Cớ sao lại làm đảo lộn mọi chuyện lên thế này? Thật đáng chết mà. Không biết đến bao giờ cô mới có thể quên được Nhật Hào đây. Thật khổ sở. Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không gian yên tĩnh và cũng kéo Tố Vi ra khỏi những suy nghĩ lung tung. Cô với tay lấy điện thoại, nhìn cái tên được lưu trên màn hình, bất giác môi lại cong lên thành một nụ cười vui vẻ. Tuyết Khả, sao lại gọi cho mình giờ này? Có chuyện gì quan trọng sao? Tuyết Khả chính là bạn thân nhất của Tố Vi, tình cảm của cô ấy và cô khỏi phải nói là vô cùng sâu đậm. Tuyết Khả giả vờ nghiêm nghị, có chuyện gì quan trọng mình mới được đến gọi cậu hay sao? Hay là do cậu bận tối mặt tối mày nên mới không muốn nhận điện thoại của mình? Nói gì vậy cái đồ ngốc này? Mình sợ họa sĩ Tuyết Khả không có thời gian cùng mình trò chuyện, còn mình thì lúc nào cũng rảnh. Mình thì bận gì đâu chứ, ai như cậu cứ vùi đầu vào công việc, không lúc nào nghỉ ngơi. Tuyết Khả không chịu yếu thế, cô nhanh chóng đáp trả bản thân. Cậu ở đó mà chó chê mèo lắm lông, chẳng phải lúc cậu có hứng thú thì ngồi vẽ hàng giờ liền hay sao? Uống một hớp nước cũng không chịu nữa là. Tố Vi bĩu môi, Tuyết Khả chỉ cười trừ, cô nàng chịu thua. Được rồi, không nói chủ đề này nữa. Mình sẽ nói cho cậu một tin tốt, mai mình sẽ về nước đấy. Thật sao? Tố Vi reo mừng bật dậy, cậu không ở Pháp nữa à? Vốn dĩ Tuyết Khả hiện tại đang sống ở Pháp, cô là một họa sĩ nên không hề gò bó. Muốn đi đâu thì đi, miễn có cảm hứng sáng tác là được. Tuyết Khả sang Pháp cũng vì muốn tìm cái cảm hứng cho bản thân. Cô định cư bên đấy cũng hơn nửa năm rồi. Xa cách bạn thân lâu như vậy, Tố Vi rất nhớ cô và cũng rất muốn cô trở về. Lần này trở về là tốt rồi. Không ở nữa, phải về với cậu chứ. Nửa năm nay mình sáng tác không ít tranh, đã đến lúc nên về rồi. Vẫn quy tắc cũ, nếu cậu đi đón mình thì sẽ được tặng một vé xem tranh ở phòng triển lãm tranh của mình. Thế nào? Được, như cũ, mai mình sẽ đón cậu nhé. Nói chuyện một lúc cùng Tuyết Khả, sau đó Tố Vi dập máy, cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi nên quyết định đi ngủ. Nằm trên giường tắt hết đèn, cô nhắm hai mắt lại, từ từ đi vào giấc ngủ an lành. Đúng 9 giờ sáng, Tố Vi đã đến sân bay để đón Tuyết Khả. Cô vừa đi vào trong, liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Tuyết Khả. Cô ấy ăn vận đơn giản, quần jeans rách gối cùng với một chiếc áo sơ mi sành điệu, mắt đeo kính râm, tay kéo vali đang đi về hướng cô. Thấy Tuyết Khả, Tố Vi mỉm cười, còn Tuyết Khả thì lại ôm lấy cô reo lên. Nhớ cậu quá đi mất. Mình cũng nhớ cậu, dạo này hình như cậu gầy đi nhiều rồi đấy. Cậu cũng vậy, mình ôm cậu không thấy đã như lúc trước nữa. Hai cô gái vui vẻ cười đùa cùng nhau rời đi. Tố Vi lái xe đưa Tuyết Khả đến một quán ăn bậc nhất thành phố. Sau khi gọi món, cô liền lên tiếng. Cậu không về nhà gặp ba mẹ mình trước à? Ba mẹ mình hiện tại đang đi du lịch tại Anh, không cần phải về vội. Món ăn nhanh chóng được bưng lên, một bàn ăn thịnh soạn đã bày ra trước mặt hai cô gái. Tố Vi cầm đũa, chưa kịp gắp thức ăn, liền nghe thấy câu hỏi của Tuyết Khả. Tố Vi, chuyện giữa cậu và Nhật Hào sao rồi? Nhắc đến Nhật Hào, Tố Vi chợt nhớ ra một việc, cô liền có ý định kể cho Tuyết Khả nghe. Tuyết Khả, thật ra mình đã hiểu nhầm Nhật Hào rồi, anh ấy vốn dĩ rất sạch sẽ. Chuyện của cô, tâm tư của cô Tuyết Khả đều biết cả. Lý do cô thích Nhật Hào sau đó lại bài xích anh, Tuyết Khả cũng biết. Cũng vì Tuyết Khả đã biết nên cô mới nói cho Tuyết Khả hiểu, mong cô ấy không còn suy nghĩ xấu về Nhật Hào như cô trước đây nữa. Ừ, vậy thì tốt, điều đó chứng tỏ cậu không nhìn nhầm người. Nhưng mà... Tuyết Khả vốn định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im bặt. Tố Vi tức nhiên hiểu suy nghĩ của Tuyết Khả, cô chỉ cười. Tuy người con gái mà anh ấy thích không phải là mình, nhưng đối với mình ấy, như thế là đã đủ rồi. Tuyết Khả nở một nụ cười yếu ớt, cũng không nói gì thêm nữa. Vốn dĩ định ăn xong sẽ đưa Tuyết Khả trở về nhà cô ấy, nhưng Tố Vi lại nhận được điện thoại từ công ty. Có một số việc cần cô xử lý, Tố Vi định là sẽ đưa Tuyết Khả về trước, mọi chuyện còn lại tính sau. Nhưng Tuyết Khả lại ngăn cản, cô ấy muốn tự mình bắt taxi trở về. Cuối cùng Tố Vi cũng thỏa thuận với Tuyết Khả, cô nhanh chóng lái xe trở về công ty. Tố Vi làm việc đến tối, nhận ra trời không còn sớm nữa nên quyết định trở về. Cô chăm chú lái xe, đầu óc vô cùng trống rỗng. Đến ngã ba đường, cô liền rẽ sang trái theo hướng trở về biệt thự, lại vô tình bắt gặp một thân thể nhỏ bé của một cậu con trai tầm 10 tuổi đang ngồi khóc thút thít ở bên vệ đường. Tố Vi phanh xe, cô bước xuống đi về phía cậu bé, cất giọng trìu mến. Cậu bé, sao em lại ngồi khóc ở đây? Chị ơi, giúp em, giúp mẹ em với, tính mạng của mẹ em đang nguy kịch. Thấy có người, cậu bé khóc càng dữ dội hơn, hai tay run rẩy cũng mất lấy bàn tay Tố Vi. Mẹ em bị làm sao? Mẹ em bị bệnh nặng lắm, em không thể đưa bà đến bệnh viện được, nhờ người giúp thì không một ai quan tâm, đi mua thuốc cũng không mua được, bởi vốn giữ tiền em không đủ. Chị ơi, chị giúp em với có được không? Em xin chị đấy. Với thái độ thành khẩn và sự đáng thương của cậu bé, Tố Vi đã động lòng. Cô gật đầu với cậu bé. Được, chị sẽ giúp em. Nào lên xe đi, chị sẽ em đến nhà và đưa mẹ em đến bệnh viện. Thật sao? Chị tốt quá, em cảm ơn chị nhiều lắm. Cậu bé thôi khóc cùng Tố Vi lên xe. Với sự chỉ dẫn của cậu bé, Tố Vi đã nhanh chóng đến được nơi cần tìm. Xuống xe thôi. Tố Vi quay sang cậu bé. Cô tháo dây an toàn cho bản thân, xong sau đó lại tháo cho cậu bé. Cô vừa chạm vào cửa xe thì bỗng nhiên cậu bé đã nhanh chóng lấy một chiếc khăn đưa lên bịt chặt miệng cô lại. Tố Vi bất ngờ vùng vẫy. Cậu bé tuy nhỏ nhưng sức mạnh, phải mất mấy giây sau mới có thể đẩy cậu bé ra. Khuôn mặt của cậu bé giờ đây đã không còn là dáng vẻ tội nghiệp lúc nãy, mà thay vào đó là sự hung ác lóe lên trong đôi mắt. Cậu bé nói, xin lỗi chị, tôi chỉ là thiếu tiền nên mới nghe lời người khác làm việc này thôi. Tố Vi chợt nhận ra cô đã bị người khác lừa rồi, lừa bằng sự lương thiện, bằng niềm tin của cô. Tố Vi cảm thấy cả cơ thể bắt đầu mềm nhũn ra, người cũng không còn chút sức lực nào. Với tình trạng hiện tại thì không thể nào lái xe được nữa. Bỗng nhiên cậu bé mở cửa xe nhảy ra ngoài, đúng lúc này có hai người đàn ông lạ mà xuất hiện nhảy vào xe. Một tên đẩy cô sang ghế phụ, sau đó ngồi vào vị trí lái. Tên còn lại ngồi ở phía sau. Chỉ trong vài giây, bọn chúng đã thao tác xong mọi chuyện. Giờ đây liền tăng tốc. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Cứu, cứu tôi với. Tố Vi dùng hết sức để cầu cứu nhưng vô dụng. Thanh âm của cô hiện tại rất rất nhỏ, muốn gây sự chú ý của người khác là điều không thể. Chúng tôi đây cũng đều là dân, nhận tiền làm việc, cô em dáng mà chịu đựng đi. Một bên bỡn cợt cười to, các người nhận được bao nhiêu tiền cho việc bắt cóc tôi? Tôi sẽ trả gấp 10. Tố Vi muốn thử, một chút hy vọng nhỏ nhoi cô cũng muốn thử. Ai ngờ tên lái xe lại phá lên cười. Chúng tôi cũng có quy tắc của mình, nếu mà nhận tiền của em đây nữa, thì lần sau ai lại tin tưởng mà giao việc cho chúng tôi? Em hãy yên phận của mình đi. Tố Vi cắn răng, đôi mắt căm phẫn nhìn về một hướng. Cô giận bản thân quá tin người không chút đề phòng. Giờ đây muốn thoát thân đúng là việc khó hơn lên trời. Tố Vi mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Có lẽ trong chiếc khăn lúc nãy đã tẩm thuốc mê. Cô giờ đây chỉ muốn ngủ. Nhưng Tố Vi biết bản thân không được ngủ. Cô dùng tay véo chặt vào đùi mình, muốn để cơn đau khiến bản thân tỉnh táo hơn. Hai tên bắt cóc thấy cô đã không nhấc nổi cái tay nên cũng không đánh cô ngất. Nhưng không cần chúng đánh, Tố Vi cũng đã lịm đi. Trước khi mất đi ý thức, cô cất giọng hỏi một câu. Rốt cuộc là ai đã sai các người bắt tôi? Rồi Tố Vi rơi vào hôn mê. Cô cũng chẳng nghe thấy tiếng gì sau đó nữa. Lái nhanh đi, kẻo có người khác biết thì toi mạng. Ai biết chứ, sao mày nhát gan thế? Lúc nãy nó ra giá gấp 10 lần. Sao mày ngu vậy lại đi từ chối? Tao mà có số tiền đó là cả đời ăn no mặc ấm rồi. Mày mới ngu ấy. Mày nghĩ nó sẽ tha cho mày khi thoát thân chắc? Chồng nó là Nhật Hào đấy. Một người lãnh khốc như thế sẽ bỏ qua chuyện này cho chúng ta sao? Ngu ngốc. Ờ, mày nói cũng đúng. Hai tên bắt cóc mỗi người một câu, nói về chủ đề xoay quanh Tố Vi mà bọn chúng không ngờ đến có người đang đuổi theo. Cô Tố Vi gặp chuyện rồi ạ. Vệ sĩ được Nhật Hào phái theo bảo vệ Tố Vi, sau khi thấy cảnh xảy ra trước mắt, liền đoán được cô gặp chuyện không may. Nhưng vì đèn đỏ nên hắn không thể vượt, vậy nên liền gấp rút gọi thông báo cho Nhật Hào biết. Tố Vi ra làm sao? Nhật Hào đang lái xe trở về biệt thự liền phanh gấp lại, đôi mắt anh lạnh lùng nhìn về phía trước. Được vệ sĩ thông báo tình hình cụ thể của Tố Vi, Nhật Hào liền ra lệnh. Người định vị của cô ấy sang cho tôi. Chiếc Porsche màu xanh ngọc bích băng nhanh về phía trước, vượt sang chiếc Bugatti màu trắng một khoảng sau đó thì bẻ lái. Nhanh như chớp, chiếc Porsche đã chắn trước chiếc Bugatti. Tên tài xế hốt hoảng phanh xe lại, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một âm thanh nghe chói tai. Những chiếc xe bên đường vì một màn này mà giảm tốc độ, bọn người họ cũng muốn xem là chuyện gì đã xảy ra. Gia nhân từ trên chiếc Porsche màu xanh đi xuống. Đúng lúc này hai tên bắt cóc cũng mở cửa xe. Vừa trông thấy gia nhân, bọn chúng chưa kịp chất vấn đã bị hắn đánh vào người một quyền. Tên lái xe ngã trên đất, tiếp đến là tên còn lại. Nói, các người bị ai sai khiến? Lúc nãy gia nhân vô tình bắt gặp cảnh Tố Vi nói chuyện với cậu bé bên vệ đường. Hắn đã dừng xe lại và chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cô. Đợi khi cô khởi động xe rời đi thì hắn cũng lái xe theo cô. Vì hắn thích cô nên mới để ý đến cô, dù là đơn phương cũng không sao. Hắn không thể đến gần cô, vậy thì chỉ có thể ở xa quan sát. Nhưng không ngờ hắn lại bắt gặp cảnh tượng này. Xe Tố Vi bị người khác khống chế. Hắn biết cô đã bị lừa, vậy nên liền đuổi theo giải thoát cho cô. Thật may rằng hắn đã kịp. Tôi không biết. Người sai chúng tôi làm việc này cũng không lộ diện. Tôi thật sự không biết. Tên bắt cóc biết bản thân xui xẻo nên đành cầu mong rằng gia nhân không truy cứu việc này đến cùng. Xin anh hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Xin anh đấy. Tên còn lại khóc lóc van xin, thiếu chút nữa là đã quỳ lại. Cút! Gia nhân quát một tiếng. Hai tên bắt cóc đứng dậy chạy trối chết. Tố Vi. Lúc nãy vì cú phanh gấp của tên bắt cóc nên Tố Vi đã bị làm cho chấn động. Cô tỉnh lại nhưng đầu vẫn còn đau như búa bổ. Cô nhanh chóng xuống xe nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Gia nhân vừa quay đầu đã thấy Tố Vi đứng tựa người vào thân xe, sắc mặt không được tốt lắm. Thấy cô sắp ngã, hắn liền nhanh chóng tiến lên đỡ lấy. Tố Vi, cô bị làm sao vậy? Tôi hình như đã bị trúng thuốc mê. Đau, tôi đau đầu quá. Thuốc mê này xem ra là loại mạnh. Cô chỉ hít có một ít thôi mà cơ thể lại mềm nhũn thế này. Vì mất thăng bằng nên cô ngã vào lòng gia nhân. Hắn cũng nhanh tay đỡ lấy cô. Cảm ơn anh đã xuất hiện. Tố Vi biết bản thân mình đã an toàn, tâm trạng cũng thả lỏng không ít. Tôi đưa cô về. Gia nhân nói xong liền mở cửa xe của Tố Vi. Hắn bế cô lên đặt vào trong xe, sau đó liền đi vòng sang ghế lái và bước vào. Hắn đóng cửa xe sau đó khởi động. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Tuy Tố Vi đầu vẫn còn đau nhức nhưng đã tỉnh táo đi vài phần. Thấy gia nhân khởi động xe của mình thì liền hỏi. Vậy còn xe của anh thì sao? tôi sẽ gọi người mang về. Gia nhân chăm chú lái xe, lát sau lại hỏi, Tố Vi, cô đã đắc tội với ai mà lại bị người khác bày mưu tính kế vậy? Nếu là trong công việc thì cũng như anh thôi, người chúng ta đắc tội không phải ít. Ý Tố Vi là những dự án béo bở mà cô giành được từ tay người khác. Ngừng một giây, cô nói tiếp, còn chuyện tư, tôi cũng không biết mình đã gây thù chuốc oán với ai. Lúc Tố Vi vừa nói xong thì phía trước đã bị một chiếc xe khác chặn lại. Gia nhân liền đạp thắng. Tố Vi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chưa kịp mở miệng hỏi thì ở chiếc xe phía trước có một người đàn ông bước xuống. Người đàn ông lạnh lùng đi về phía chiếc Bugatti. Anh lãnh đạm gõ lên mặt kính hai cái. Cửa kính hạ xuống. Giờ đây Tố Vi đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của Nhật Hào rồi. Cô ngạc nhiên, sao anh lại xuất hiện ở đây? Cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp vợ tôi. Bây giờ tôi đã ở đây, anh cứ giao cô ấy cho tôi. Nhật Hào nói xong liền mở cửa xe của Tố Vi ra. Anh khom người bế cô lên, rời đi mà không nhìn gia nhân thêm một cái. Nhật Hào vòng qua ghế phụ của con Lamborghini màu đen tuyền. Anh chậm rãi đặt Tố Vi ngồi xuống. Sau khi thắt dây an toàn cho cô xong mới vòng sang ghế lái. Đợi đến khi nghe thấy tiếng động cơ mà Nhật Hào điều khiển, Tố Vi mới hoàn hồn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Nhật Hào lại xuất hiện ở đây, lại còn cướp cô từ tay gia nhân về? Anh sao lại biết em đang đi cùng gia nhân? Tố Vi khó hiểu lên tiếng hỏi, nhưng đáp lại câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng của Nhật Hào. Anh nói đi chứ, chẳng lẽ là trùng hợp? Không có câu trả lời, Tố Vi sẽ không để yên. Vô tình thôi. Biết tính tình của Tố Vi nên Nhật Hào đành trả lời, nhưng lại trả lời bằng giọng lạnh lùng nhất. Lần trước cô bị tai nạn đã khiến anh lo lắng khôn nguôi, vậy nên từ hôm ấy anh đã thuê vệ sĩ theo sau cô nhằm muốn bảo vệ bình an cho cô. Nhưng nào ngờ vệ sĩ lại chẳng thể làm được gì vì sự cố chiếc đèn giao thông đang chuyển đỏ đó. Nhìn sắc mặt của Nhật Hào cho thấy anh không hài lòng khi đón cô về. Tố Vi bĩu môi, nếu anh không hài lòng vì sao lại hành xử như vậy, thật khó hiểu. Hay là vì sợ người khác đồn rằng vợ mới cưới của anh đi cùng người đàn ông khác về nhà? Cô cũng không biết rõ suy nghĩ của Nhật Hào, thôi thì cứ mặc kệ vậy. Tố Vi luôn giữ im lặng cho đến khi về đến biệt thự. Cô cũng không hé răng hỏi Nhật Hào thêm câu nào nữa. Về đến nhà, Nhật Hào không hỏi không rằng liền vòng qua ghế phụ. Anh bế cô lên tay mình sau đó tiến vào trong. Anh... Tố Vi ngạc nhiên khi thấy hành động đang diễn ra của Nhật Hào, nhưng khi mở miệng thì lại không biết phải nói gì mới phải. Tuy cô đã tỉnh táo không ít, nhưng muốn đứng vững là một chuyện khó, huống hồ là bước vào trong nhà. Phải chăng vì điều đó nên anh mới bế cô thế này? Nhật Hào lặng lẽ bế cô vào phòng. Sau khi đặt cô xuống giường, liền xoay người rời đi. Như nhớ ra việc gì đó, anh lại quay mặt về phía cô nghiêm giọng. Từ nay, không cho phép em xảy ra chuyện gì. Tố Vi chưa kịp hoàn hồn, đã nghe tiếng cửa phòng đóng lại. Tiệt tất nhiên Nhật Hào đã rời đi mất dạng. Anh nói câu nói ấy rốt cuộc là có ý gì? Là quan tâm cô sao? Vì vậy mới không muốn cô có chuyện. Mà khoan đã, nếu là vô tình bắt gặp, thì tại sao lúc cô bị bắt, anh lại không ra tay cứu như gia nhân đã giúp cô? Tố Vi càng nghĩ đầu càng rối loạn, cuối cùng cô đã đưa ra một giả thuyết. Tuy không chính xác, nhưng phần trăm đúng là rất cao. Nhật Hào đã sai người theo dõi cô, vì cô xảy ra chuyện nên anh mới biết mà đến. Nhưng lúc anh đến thì bản thân cô đã được gia nhân cứu. Nhật Hào vì không muốn cô ở cạnh gia nhân nên đã chặn đầu xe cướp người, sau đó đưa cô về nhà. Nhưng vì sao Nhật Hào lại phái người theo dõi cô? Tố Vi trầm ngâm, khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng tâm tư cô giờ đây đang rối bời. Nhật Hào trở về phòng, ngay sau đó anh liền nhấc điện thoại lên ấn gọi, chẳng mấy chốc đã có kết nối. Điều tra cho tôi, rốt cuộc là ai đã dám làm chuyện này? Vâng, tên vệ sĩ cung kính. Hắn lại nói, anh Nhật Hào, lúc anh gia nhân xuất hiện cứu chị Tố Vi thì tôi đã thấy một người đàn ông lấp ló đứng bên vệ đường lén chụp ảnh. Chuyện này thật là đáng nghi. Được, tôi biết rồi. Nhật Hào tắt máy, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia lửa. Hay lắm, hóa ra kẻ đứng sau đã bày kế rất tỉ mỉ. E là người đó muốn phá hoại Tố Vi, không chỉ vậy còn muốn kéo anh xuống nước. Nhưng Nhật Hào là ai? Anh dễ bị người khác bày trò sao? Đợi anh tìm ra người đứng đằng sau, anh nhất định sẽ không để yên. Nhật Hào đứng bên cửa sổ, từng đợt gió lạnh thổi vào người. Anh cứ đứng nhìn về phía trước, không lâu sau đó lại mở điện thoại gọi đi. Hùng, mình muốn có một chiếc Porsche vào sáng ngày mai, giá cả không thành vấn đề. Điện thoại vừa được kết nối, Nhật Hào đã lên tiếng ngay. Hoàng Hùng ngẩn người vì câu nói của Nhật Hào. Cậu bị chạm dây ở đâu à? Làm gì mà phải cần xe gấp vậy? Có công chuyện. Nhật Hào không giải thích lý do, anh chỉ nói vậy nhé, cảm ơn cậu, người anh em. Sau đó liền cúp điện thoại mà không thèm để ý đến sự phẫn nộ của Hoàng Hùng. Hiện tại anh cần gấp một chiếc Porsche, nếu không cũng đã gọi điện cho Hoàng Hùng. Có một chiếc Porsche màu xanh ngọc bích, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Sáng hôm sau, lúc Tố Vi vừa mở mắt ra đã nhận được điện thoại của Tuyết Khả. Cô ấy hớt hơ hớt hải nói to, Tố Vi, xảy ra chuyện lớn rồi. Họa sĩ Tuyết Khả, cần làm gì mà gấp vậy, cháy nhà sao? Tố Vi lười biếng ngáp một cái, cô chậm rãi ngồi dậy. Còn hơn là cháy nhà. Tuyết Khả thật sự hốt hoảng. Tố Vi, rốt cuộc hôm qua chuyện gì đã xảy ra với cậu? Giờ đây ảnh của cậu đã lan rộng trên mạng xã hội rồi kia kìa. Ảnh á? Tố Vi tỉnh táo hẳn lên, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Cậu lên mạng đi rồi sẽ biết. Tố Vi nhanh chóng làm theo. Cô lấy laptop đăng nhập vào Facebook. Những hình ảnh tối qua cứ đập vào trong mắt. Trong ảnh, Tố Vi ngã người vào lòng gia nhân, mê man nhắm mắt. Có rất nhiều tấm ảnh được đăng lên, chụp rõ mồn một khuôn mặt của cô, nhưng chỉ thấy được bóng lưng của gia nhân. Đây rõ ràng là muốn người khác đoán mò mà. Nhưng chắc chắn rất nhiều người sẽ biết người đàn ông ôm cô là ai, vì chiếc xe nổi bật của gia nhân cũng được chụp lại. Ai mà không biết hắn có một chiếc Porsche màu xanh ngọc bích chứ. Tố Vi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu? Còn người đàn ông đó có phải thật sự là gia nhân? Tuyết Khả sốt ruột không thôi, thật sự muốn nghe chuyện của Tố Vi. Anh ta là gia nhân. Tố Vi không giấu Tuyết Khả, cô nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho cô bạn nghe. Nghe xong Tuyết Khả cảm thán, là kẻ độc ác nào muốn hại cậu chứ? Thật quá đáng mà. Tố Vi, cậu định giải quyết chuyện này thế nào? Tố Vi suy nghĩ vài giây rồi nói, giữ im lặng. Cậu mà không lên tiếng, e là sẽ ảnh hưởng đến công ty đấy. Nhà đầu tư sẽ ngưng hợp tác vì cậu là loại phụ nữ không ra gì, hoặc cổ đông rút vốn chẳng hạn, liên lụy đến cả công ty Thuận Thiên của Nhật Hào luôn. Chỉ một tin đồn ác ý này sẽ khiến cậu và chồng cậu bị ảnh hưởng đấy. Không những thế, công ty của gia nhân cũng có vấn đề. Lời Tuyết Khả nói không sai, rồi mọi người sẽ vì chuyện này mà gán cho cô tội danh ngoại tình. Nhật Hào cũng sẽ bị ảnh hưởng, danh tiếng của cả hai sẽ bị bôi nhọ. Gia nhân là người đàn ông cắm sừng cho Nhật Hào trong miệng nhà báo, cả hắn cũng chẳng được yên. Không hại được cô bằng cách bắt cóc thì lại sử dụng cách lấy tài khoản ẩn danh, đăng ảnh cô lên mạng nhằm bôi xấu danh dự. Kẻ đứng phía sau đúng thật là hiểm ác. Có lẽ lần này Tố Vi phải chịu thua kẻ đó rồi. Tuy không thể giải thích khiến bọn họ tin là cô và gia nhân không có vấn đề gì, nhưng cô không tin công ty Thận An mà cô phí sức phát triển lại gặp phải nguy cơ sụp đổ. Dù gì cô cũng nhất định sẽ xoay chuyển tình thế. Tố Vi cúp điện thoại, cô ngồi yên trên giường suy nghĩ. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Tố Vi đáp lại, vào đi. Cửa mở ra, Nhật Hào bước vào. Anh nhìn thần sắc cô không tốt, biết chắc cô đã hay mọi chuyện. Anh không nói gì liên quan đến việc tối qua, chỉ nhẹ nhàng thốt lên lời quan tâm. Em đã khỏe chưa? Khỏe rồi. Tố Vi có chút ngạc nhiên, sao anh lại không hề quan tâm gì đến chuyện hình ảnh của cô được công khai trên báo chí? Hay là anh chưa biết? Tôi đợi em dưới lầu. Nhật Hào đóng cửa xong liền rời đi. Tố Vi ngớ ngẩn, cô có chút không quen với cách hành xử này của Nhật Hào, thái độ này là lạ quá rồi. Tố Vi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó đi xuống lầu. Thấy Nhật Hào ngồi ở bàn ăn, cô cũng bước lại và ngồi xuống. Chị Tạ nhanh chóng mang bữa ăn sáng lên. Tố Vi đợi Nhật Hào mở miệng chất vấn mình vì những tấm ảnh thân mật kia, nhưng anh lại xem như không có gì, vẫn ăn uống như bình thường. Anh đã biết hay chưa? Tố Vi cất tiếng hỏi, cô muốn dò xét thử tâm tư của Nhật Hào. Biết rồi, lời nói nhẹ tựa lông hồng. Biết rồi mà không có thái độ gì à? Hay vốn dĩ Nhật Hào không hề bận tâm? Cũng đúng, cô đâu có là gì trong mắt anh đâu chứ. Lòng Tố Vi có chút xót xa, cô cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ chăm chú ăn. Ăn được vài miếng lại buông đũa. Em ăn xong rồi, em đến công ty trước đây. Tố Vi chưa kịp đứng lên đã bị Nhật Hào ngăn cản. Tôi đưa em đi. Ý gì đây? Tố Vi có nghe nhầm không? Hôm nay Nhật Hào rất lạ. Anh sao lại muốn đưa cô đến công ty trong khi đường đi không hề tiện? Anh sao vậy? Nghi ngờ thì phải hỏi. Cô là một người thẳng tính. Nhật Hào muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không cất lời. Lát sau mới đáp. Muốn xóa tan những thị phi kia. Khi Tố Vi hiểu ra mọi chuyện, chính là lúc cô thấy chiếc Porsche màu xanh ngọc bích được đậu ngay trước cửa nhà. Lúc đầu cô cứ nghĩ là xe của gia nhân, cho đến khi nhìn thấy biển số xe. Không phải, đây là một chiếc xe hoàn toàn mới. Thì ra đây là ý của Nhật Hào, không hổ danh là giám đốc công ty Thuận Thiên, vừa thông minh vừa cơ trí. Tố Vi cũng không còn thắc mắc gì nữa, sau khi lên xe cô chỉ gật đầu. Cảm ơn anh. Nhật Hào khởi động xe, chiếc Porsche nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Tố Vi lại hỏi, anh làm như vậy là vì quan tâm đến em hay lo lắng cho công ty Thuận Thiên? Nhật Hào là ai? Dù cô có bị người khác bẫy, nhưng anh vẫn có thể tìm ra cách đối phó. Đúng vậy, cách của anh là đơn giản như thế, nhưng rất ít ai có thể nghĩ ra. Tối qua khi nghe vệ sĩ thông báo có người lén chụp ảnh Tố Vi, thì Nhật Hào đã nghĩ đến một trường hợp xấu nhất. Ngay sau đó anh đã gọi Hoàng Hùng, anh muốn ngay một chiếc Porsche. Quả nhiên Nhật Hào suy nghĩ không sai, ảnh của Tố Vi đã được tung lên mạng. Trong ảnh thấy rất rõ khuôn mặt của cô, nhưng còn người đàn ông thì không ai biết là nhân vật nào. Nhưng qua chiếc Porsche màu xanh ngọc bích, chắc hẳn ai cũng đoán ra chủ nhân của chiếc xe này chính là giám đốc gia nhân phong độ ngời ngời kia. Nhật Hào muốn có ngay một chiếc xe giống hệt xe của gia nhân là vì muốn giúp Tố Vi. Anh sẽ công khai đưa cô đến công ty bằng chiếc xe này. Chỉ có như vậy mọi người mới tin rằng người đàn ông trong ảnh chính là anh, mặc dù không phải là như vậy. Do chiếc xe của gia nhân khi được chụp lại không thấy biển số, cũng vì thế nên Nhật Hào mới thuận lợi tiến hành các bước tiếp theo. Vẫn may nhờ có Hoàng Hùng giúp đỡ nên anh mới nhanh chóng có một chiếc xe trong khoảng thời gian ngắn nhất. Người bạn tốt này thật khiến anh an tâm. Đối với câu hỏi của Tố Vi, Nhật Hào lại chần chừ không trả lời. Nếu anh nói là quan tâm cô thì thế nào, cả hai sẽ rơi vào trạng thái ngượng ngùng sao? Nhưng nếu nói dối thì lòng anh thật sự rất khó chịu. Tố Vi vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của Nhật Hào, dù là bao lâu cô cũng có thể đợi. Cô muốn biết rốt cuộc trong lòng Nhật Hào có để ý đến cô một chút nào hay không. Nếu có dù chỉ một ít, cô cũng cảm thấy vui mừng. Quan tâm em. Ba chữ được thốt ra từ miệng Nhật Hào, Tố Vi không ngờ bản thân lại được nghe những câu từ này từ Nhật Hào. Cô có đang nằm mơ không? Những gì đang diễn ra trước mắt cô sao lại mơ hồ đến thế này? Quan tâm cô, thật tốt quá. Hóa ra Nhật Hào cũng đã từng quan tâm đến cô. Như vậy đối với cô đã là quá đủ rồi. Quá đủ rồi. Cả đời này người con gái mà tôi quan tâm nhất là em, muốn bảo vệ nhất là em. Tố Vi, tôi không hề muốn em xảy ra chuyện gì cả. Nhật Hào đã suy nghĩ kỹ rồi, dù người Tố Vi thích là ai thì anh cũng không nên trốn tránh như vậy. Anh thích cô, anh muốn để cho cô biết, để cô biết được tâm tư của anh còn hơn giấu trong lòng mà bứt rứt không thôi. Anh thổ lộ như vậy chỉ mong cô hiểu, chứ không hề ép cô gì cả. Khi cô tìm được hạnh phúc, anh sẽ là người đầu tiên chúc phúc cô, vậy mới gọi là yêu. Tố Vi vẫn chưa hết vui mừng vì câu quan tâm em của Nhật Hào, mà lại nghe được tiếp những câu nói dịu dàng và tha thiết của anh. Trái tim cô bất giác đập liên hồi. Đây có được xem là lời tỏ tình, nhưng chẳng phải anh đã có người trong lòng rồi ư? Người mà anh hằng thương nhớ, hay vốn dĩ người đó là cô? No no no no no. Sao có thể có chuyện đó chứ? Nhật Hào làm gì lại thích cô? Chắc là do cô nghe nhầm rồi, nghe nhầm rồi. Tố Vi tự sờ trán mình một cái. Không có sốt, tai cô cũng rất thính. Vậy lời Nhật Hào nói là sự thật sao? Em không nghe nhầm đâu, tôi là đang bày tỏ với em. Nhật Hào nhìn Tố Vi, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Tố Vi ngại ngùng cả khuôn mặt nóng gian. Nhật Hào nói những lời này rốt cuộc là có ý gì chứ? Cô giờ đây thật không biết nói câu nào mới phải. Tim đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Một người thông minh giảo hoạt như cô cũng có một ngày không nói nên lời. Tố Vi vẫn chưa tiêu hóa hết những lời nói của Nhật Hào thì chiếc xe bỗng dừng lại. Cô liếc mắt ra ngoài, đúng là đã đến công ty rồi. Nhìn xem, trước cửa công ty không biết có bao nhiêu phóng viên đang đứng, họ là muốn thu thập những tin tức mới từ cô đây. Em cứ giữ im lặng, mọi chuyện hãy để tôi lo. Nhật Hào bước xuống xe, anh vòng qua ghế phụ mở cửa cho cô. Tố Vi nắm lấy tay Nhật Hào cùng bước đi. Đúng lúc này các phóng viên liền chạy nhanh về phía Nhật Hào và Tố Vi. Ánh đèn flash liên tục chớp nháy, những câu hỏi thăm dò cũng vang lên không ngớt. Chào cô Tố Vi, cô có giải thích gì về những tấm ảnh của cô được đăng tải vào sáng nay không? Người đàn ông đứng ôm cô Tố Vi đây, có phải anh gia nhân không ạ? Nghe nói tình cảm của cô và chồng mình rất khăng khít, nhưng không biết sao cô lại cùng người khác ôm ấp bên ngoài. Chẳng lẽ cô và anh Nhật Hào vốn không có tình cảm, nhưng trước mặt người khác thì giả vờ ân ái? Dù gì trước khi hai người kết hôn cũng chưa từng tìm hiểu nhau nên không hề yêu nhau. Cô Tố Vi, cô thật sự đang ngoại tình sao? Từng câu nói quá đáng được cất lên, Nhật Hào đã không thể giữ được im lặng. Đủ chưa? Ánh mắt anh sắc bén quét một lượt bọn người trước mặt, giọng nói lạnh lùng như ma vương đến từ địa ngục. Bọn phóng viên biết Nhật Hào đã nổi giận, không ai dám hé miệng. Nhật Hào vốn dĩ không thích nói nhiều, nhưng vì Tố Vi nên anh sẽ phá lệ một lần. Người trong ảnh chính là tôi, chiếc poster màu xanh ngọc bích cũng là của tôi. Tôi không biết là kẻ nào đã làm chuyện này, hòng muốn phá hoại danh dự của tôi và Tố Vi, nhưng tôi sẽ không im lặng để mặc người khác bỡn cợt. Nếu mà tôi tìm được ra kẻ đó, nhất định tôi sẽ khiến kẻ đó thân bại danh liệt. Còn các người, những bài báo trên mạng viết hoàn toàn sai lệch về tôi và Tố Vi. Tôi cho các người nửa giờ để gỡ bỏ tất cả. Nếu không, đừng trách tôi vô tình. Nhật Hào vẫn như vậy, quyết đoán và lãnh khốc. Những lời anh nói cộng với chiếc poster màu xanh ngọc bích phía sau đã khiến cho các phóng viên tin người đàn ông trong ảnh chính là anh. Bọn họ tái xanh mặt khi nghe lời cảnh cáo của anh. Lúc này thì hùng hùng hổ hổ, nhưng bây giờ không một ai dám lên tiếng, bởi họ không muốn đắc tội với Nhật Hào. Còn vì sao Nhật Hào lại có chiếc poster y như gia nhân, bọn họ cũng không dám truy vấn. Nhật Hào không quan tâm đến người khác, anh nắm tay cô tiến về phía trước, đi được vài bước lại dùng chân nhưng không hề quay đầu. Trước khi không có bằng chứng xác thực mà buông những lời phỉ báng vợ tôi như vậy, thì đừng trách tôi vô tình. Hai chữ ngoại tình không phải muốn nói là nói được đâu. Tên phóng viên đặt ra câu lúc nãy về điều này liền giật mình, không rét mà run, nhìn Nhật Hào đầy sợ hãi. Những phóng viên khác một phen ngớ ngẩn, xem ra Nhật Hào rất quan tâm đến vợ mình. Vậy những lời đồn đại về hôn nhân của hai người chẳng phải là giả? Vốn dĩ hai vợ chồng anh rất hạnh phúc, là ai đã tung tin đồn ác ý này chứ, khiến họ cũng tin theo sái cổ. Nhật Hào nắm tay Tố Vi tiến vào công ty Thuận An. Tất cả các nhân viên ở đây đã chứng kiến được một màn vừa rồi. Ai nấy đều ngưỡng mộ về sự bảo vệ mà Nhật Hào dành cho Tố Vi. Họ cúi đầu chào hai người, Tố Vi gật đầu một cái, còn Nhật Hào vẫn luôn giữ im lặng. Tố Vi từ bị động chuyển sang chủ động, cô kéo tay Nhật Hào đi nhanh vào thang máy riêng, sau đó ấn nút lên tầng cao nhất. Hiện tại cô rất muốn hỏi người đàn ông bên cạnh mình cho ra lẽ, muốn anh giải đáp thắc mắc cho cô trong giây lát. Em làm gì mà gấp gáp vậy? Nhật Hào cười cười, tay anh cũng không hề buông tay cô ra. Tố Vi đưa mắt nhìn anh một cái nhưng lại không đáp lời. Tinh một tiếng, thang máy mở cửa. Tố Vi nhanh chóng bước vào phòng làm việc, tiếp theo đó liền đóng cửa lại. Nhật Hào, rốt cuộc là anh có ý gì? Tố Vi muốn biết suy nghĩ của Nhật Hào. Cô thật sự không hiểu anh là đang làm chuyện gì. Một mặt thì nói đã có người trong lòng, mặt khác lại nói muốn bảo vệ cô. Đây chẳng khác nào lời tỏ tình. Nhưng vì sao Nhật Hào lại làm như vậy? Là muốn trêu đùa cô sao? Cô không thích cảm giác thế này. Thật bức bách, thật khó chịu. Hôm nay dù thế nào, cô cũng phải hỏi cho rõ mọi chuyện. Chuyện này không được giải đáp thì cô sẽ không yên lòng. Nhật Hào, anh biết là em... Tố Vi vừa định nói bốn chữ không thích thế này thì đã bị Nhật Hào chen vào. Anh biết em không có tình cảm với anh, nhưng anh yêu em. Tố Vi, anh yêu em. Tố Vi bị lời nói của Nhật Hào làm cho khiếp sợ. Yêu, Nhật Hào yêu cô. Anh là đang tỏ tình với cô sao? Sóng trong lòng bỗng dưng cuộn trào dữ dội. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Sao người con gái anh yêu phút chốc lại biến thành cô thế này? Tố Vi chớp đôi mắt tròn xoe, ngẩn ngơ không biết đáp lời. Nhật Hào yêu cô, điều này là thật sao? Với biểu cảm tha thiết đó của anh, chắc không phải giả dối. Nhưng tại sao? Bất ngờ này đến nhanh quá, cô thật sự không thể thích ứng kịp. Nhật Hào, anh nói rằng người anh để ý là cô gái... Cô gái đó là em, Tố Vi. Nhật Hào giữ lấy vai cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô nói một cách chân thành nhất. Đã đến lúc mà anh nên nói sự thật rồi, nói để cô biết, cô hiểu. Chỉ có vậy anh mới thật sự thoải mái. Thà chính thức ra mặt bảo vệ, còn hơn là núp trong bóng tối âm thầm quan sát và che đi cảm xúc thật của mình. Cảm giác giả dối đó anh đã chán rồi. Từ hôm nay trở về sau, Nhật Hào đã có thể đường đường chính chính quan tâm Tố Vi. Cũng không cần phải khổ sở dối người, dối mình nữa. Anh chính thức để ý đến em là vào bữa tiệc rượu 10 tháng trước. Lúc đó em đã rất nổi bật và sáng chói. Anh thích em vì sự thông minh, trong trí óc, sự nhạy bén ở đôi mắt. Anh càng thích em hơn khi biết em là một người thật sự có tài, một cô gái trẻ tuổi lại thản nhiên điều hành tốt một công ty lớn. Mấy ai có thể làm được? Nhật Hào cười, tuy em không biết anh thích em, nhưng ba lại biết. Ba nói em đã có người trong lòng, muốn anh nỗ lực hết sức để được em chấp nhận. Nhưng anh biết Tố Vi sẽ không quên được người đàn ông đó, như việc anh không thể nào buông tay em. Tố Vi bị những lời nói của Nhật Hào làm cho chấn động hoàn toàn. Cô như không thể tin vào tai mình. Hóa ra anh thích cô và đã bắt đầu thích cô vào ngày hôm ấy. Nếu Nhật Hào không nói ra, có lẽ cả cuộc đời này cô cũng không thể hiểu được những suy nghĩ của anh, càng không biết đến tâm tư của anh cũng mang hình bóng của mình. Cô thật sự rất ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên chưa từng có. Cô thích anh không biết. Anh thích cô cũng không hay. Thật trớ trêu. Nhưng cũng rất may, mọi chuyện đã được sáng tỏ. Tố Vi thấy lòng vui dạt dào. Anh thật sự đã để tâm đến em vào sự kiện hôm ấy. Tố Vi sợ bản thân đã nghe nhầm, cô muốn đính chính lại một lần nữa từ miệng Nhật Hào. Đúng vậy, anh thích em. Loại tình cảm của anh dành cho em càng lúc càng phát triển xa hơn nữa. Tố Vi, anh đã yêu em mất rồi. Nhật Hào không thể che giấu thêm. Hôm nay sẽ là lúc mà anh thổ lộ một cách thẳng thắn nhất về tình cảm của anh dành cho cô. Dù cô không đáp trả, anh cũng không muốn giấu giếm. Vậy tại sao lại xa cách với em như vậy? Mỗi khi nhớ đến thái độ hờ hững của Nhật Hào dành cho mình, Tố Vi lại cảm thấy nhạt nhòa. Ánh mắt của anh như không bao giờ chứa hình bóng của cô. Cô thật sự rất đau lòng. Bởi anh biết người em thích không phải anh. Chỉ một lý do ấy mà Nhật Hào mới lạnh nhạt với Tố Vi. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Còn bên trong, anh thật lòng quan tâm đến cô. Liệu cô có biết? Nhật Hào cứ nghĩ cô đã tương tư người khác nên mới hờ hững với cô. Nhưng mấy ai biết trong lòng anh là sự trống trải đến cùng cực. Nhật Hào, vì sao anh lại nói như vậy? Lúc này Tố Vi đã hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của Nhật Hào. Cô cảm thấy cực kỳ sung sướng. Hôm nay chính là ngày mà cô vui đến như vậy. Một niềm vui to lớn chưa từng có. Nếu Nhật Hào đã nói thật, cô cũng sẽ lật bài ngửa. Nhật Hào, anh biết không, người đàn ông trong lòng em chính là anh, một người chồng tuyệt vời. Cô cười để lộ hàm răng trắng sáng. Em đã thích thầm anh từ trước đó, nhưng lại không dám tiến lại gần, mà chỉ có thể đứng ngắm anh từ xa. Nhật Hào, tiệc rượu đêm ấy là em cố tình đến để có thể gặp mặt anh. Chỉ cần thấy anh thì em đã mãn nguyện. Nhưng thật không ngờ Tố Vi em lại để ấn tượng tốt với anh như vậy đấy. Ôi, vui quá đi mất. Gì chứ? Tố Vi, người đàn ông trong lòng em là anh sao? Lần này tới lượt Nhật Hào ngẩn người ra. Chuyện xảy ra trước mắt anh có phải là sự thật không? Người cô thầm thương trộm nhớ là anh đấy ư? Tố Vi nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu xuống một cái. Nhật Hào vui mừng khôn xiết, giọng nói cũng vì thế mà trở nên lắp bắp. Tố Vi, em cũng thích anh thật sao? Anh thật sự chưa từng ngờ đến điều này. Người đàn ông mà Tố Vi yêu lại là chính bản thân mình. Khi biết việc này, Nhật Hào đã rất vui sướng, nhưng cũng vì vậy mà rất giận bản thân. Giận vì đã không nhận ra tình cảm của cô sớm hơn, để rồi bỏ lỡ biết bao nhiêu là thời gian. Bấy lâu nay, cả hai đều để mắt đến đối phương, nhưng không một ai biết. Thật trớ trêu mà. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã sáng tỏ. Nếu Tố Vi cũng có tình cảm với anh, vậy anh nhất định sẽ nắm bắt thật tốt cơ hội này. Nhật Hào tự hứa với lòng rằng sẽ chăm sóc cho cô thật tỉ mỉ. Anh sẽ khiến cô mãi vui vẻ khi được làm vợ anh. Nhật Hào mở rộng vòng tay ôm lấy Tố Vi vào lòng. Lòng anh lại bắt đầu nhộn nhịp. Nhật Hào khẳng định sẽ không bao giờ buông tay cô. Anh phải nắm thật chặt. Tố Vi hạnh phúc đón lấy cái ôm của Nhật Hào. Cô nhắm mắt để tận hưởng cảm giác chân thật này. Thật quá thoải mái. Một sự việc bất ngờ ập đến làm cả hai vô cùng ngỡ ngàng, nhưng cũng không kém phần hạnh phúc. Sau khi biết được tâm tư của đối phương, cả Nhật Hào và Tố Vi đều bộc bạch tâm tình của mình ra. Họ thẳng thừng nói những lời hay, dành những cử chỉ thân thiết đối với đối phương. Giờ đây Nhật Hào đang ngồi trên ghế sofa, Tố Vi dựa vào anh, tay hai người đan vào nhau, ánh mắt cùng hướng ra cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời dịu êm và không khí tươi mát bên ngoài. Tố Vi chợt cất tiếng, Nhật Hào, anh đã từng thích ai chưa? Tố Vi muốn biết thêm nhiều chuyện về Nhật Hào, cô muốn hiểu rõ người đàn ông của mình hơn, dù là chuyện gì cũng muốn biết. Nhưng khi hỏi câu hỏi này, lòng cô lại có chút thấp thỏm. Nhưng không sao, dù nếu có, cô cũng có thể chấp nhận được. Anh đã từng rung động trước một cô gái. Nhật Hào nhìn vào đôi mắt sáng của Tố Vi chậm rãi trả lời. Cô im lặng, anh nói tiếp. Lúc đó anh vừa bước chân vào đại học, nhưng không lâu sau thì hết rồi. Tại sao tình cảm của anh lại nhanh chóng mất đi như vậy? Tố Vi có chút lo sợ. Khi nghe những lời nói này, cô thật sự cảm thấy lo lắng vì sợ Nhật Hào cũng sẽ nhanh chóng hết thích cô. Nếu không thì anh cũng sẽ không quên một người con gái trong khoảng thời gian ngắn, phải không? Anh nhận ra cô gái đó không xứng đáng được đón nhận tình cảm của anh. Năm đó là cô ta theo đuổi anh cũng có tình cảm với cô ta nên chấp nhận. Anh và cô ta chưa hẹn hò được ngày nào thì cô ta lại đề nghị sang Pháp du học. Tuy anh có chút buồn nhưng lại đồng ý. Yêu xa được 3 tháng, cô ta đề nghị chia tay. Khi ấy anh đã không hề hỏi lý do và đã dứt khoát đồng ý. Không lâu sau anh mới biết, hóa ra cô ta muốn chia tay anh là vì để quen người mới. Người như vậy thì lâu luyến để làm gì, anh và cô ta đến bây giờ cũng không liên lạc nữa. Đối với Tố Vi, anh quyết định sẽ không giấu giếm cô bất cứ chuyện gì. Việc gì cô hỏi anh sẽ trả lời hết, trả lời một cách thành thật nhất. Bởi cô là người quan trọng nhất cuộc đời anh không thể giấu giếm và lừa dối cô. Lúc ấy chắc anh đau lòng lắm. Tố Vi hiểu ra mọi chuyện, cô thầm xót xa cho Nhật Hào. Dù sao anh cũng đã từng rung động trước một cô gái, đã vậy còn bị cô ấy chủ động chia tay. Điều này bảo làm sao mà không đau lòng. Cô bé ngốc, anh chỉ đau một chút thôi. Nhật Hào cười, sau đó lại nghiêm túc hỏi. Tất cả những chuyện đó đều là quá khứ của anh, em không chấp nhất chứ? Em sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu. Nhật Hào, chỉ cần hiện tại và tương lai, trong tim anh duy nhất chỉ có mình em là được rồi. Cô dùng tay chỉ vào ngực trái của anh, nơi trái tim đang ngự trị mà can dặn. Cảm ơn em. Nhật Hào ôm cô vào lòng, sau đó lại cất giọng chân thành. Tố Vi, em là duy nhất đối với anh. Anh yêu em. Tố Vi hạnh phúc cười mỉm, bàn tay cô cũng ôm chặt lấy thắt lưng anh. Cánh môi anh đào khẽ mấp máy. Em cũng rất yêu anh. Nghe được câu nói mà cô thốt ra, tai Nhật Hào như được xót mật, lòng cực kỳ sung sướng. Không chờ đợi thêm gì nữa, anh nhẹ nhàng đưa tay giữ lấy đầu cô, sau đó liền áp môi mình xuống môi cô. Nhật Hào muốn hôn cô, anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Tố Vi có chút ngỡ ngàng nhưng cũng khép đôi mi cong vút lại, hạnh phúc tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà Nhật Hào dành cho mình. Trong căn phòng làm việc này, giờ đây chỉ còn lại là sự ấm áp đến vô tận. Chưa đến, Nhật Hào và Tố Vi quyết định cùng đến nhà hàng ăn cơm. Họ công khai cầm tay nhau bước vào bên trong. Trước mặt họ bây giờ là biết bao nhiêu cặp mắt ngắm nhìn. Nhật Hào cũng không quan tâm, Tố Vi cũng không màng để ý. Sau khi đã ngồi vào bàn, phục vụ liền nhanh chóng bước ra, anh liền gọi món ăn, còn cô chỉ chăm chú nhìn anh. Lúc đầu cô cũng muốn xem anh định gọi món gì, nhưng không ngờ những món anh gọi đều là món cô thích. Quái lạ, vì sao anh lại biết cô thích những món ấy, hay là vì những món ấy là món anh thích? Thấy sự nghi hoặc trong đôi mắt của cô, Nhật Hào liền giải thích. Lúc trước anh đã hỏi ba, là ba đã nói cho anh biết tất cả những sở thích của em. Anh nhớ hết sao? Đáp trả lại sự ngạc nhiên của Tố Vi lại là một cái gật đầu của Nhật Hào. Nhật Hào, hóa ra anh thích em nhiều đến như vậy. Tố Vi chưa từng thấy lòng mình ấm áp như thế này bao giờ. Yêu một người, sao lại không tìm hiểu sở thích của người đó chứ? Nhật Hào nhướng mi, khóe môi của anh nhẹ nhàng cong lên đầy ý vị. Anh mà cứ thế này, người ta sẽ chết trong sự ngọt ngào mất. Sau này anh sẽ cho em tận hưởng nhiều điều ngọt ngào hơn thế nữa. Món ăn được dọn lên, cả hai đều bắt đầu tận hưởng bữa cơm an lành. Vì đã ở cạnh nhau cả một buổi sáng, nên sau khi ăn xong, Tố Vi liền đề nghị Nhật Hào trở về công ty Thuận Thiên làm việc. Cô cũng phải xử lý một số chuyện ở công ty Thuận An. Nhật Hào nghe xong, trong lòng thấy không nỡ, nhưng cũng đành phải đồng ý. Anh đưa cô về đến công ty, trước khi để cô bước xuống xe, thì anh đã nhanh chóng ấn cô vào ghế và dành cho cô một nụ hôn sâu. Cô vui vẻ hôn anh, sau đó liền từ giã. Em vào trong đây. Chiều nay về sớm, anh dặn dò. Tố Vi gật đầu mỉm cười, sau đó cô liền đi vào trong, trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc chưa kịp tan biến. Các nhân viên lấy làm lạ, bình thường lúc nào Tố Vi cũng nghiêm nghị, hôm nay không những được Nhật Hào đưa đến công ty, đã vậy anh còn ở lại đây cả buổi sáng rồi họ cùng nhau đi ăn trưa. Khi trở về liền vui vẻ thế này, Tố Vi dường như thay đổi không ít thì phải. Cô hình như là giống người đang yêu. Tháng này sẽ tặng thêm cho mọi người 10% tiền thưởng vì làm việc đã quá tích cực. Tố Vi nói xong liền bước vào thang máy chuyên dụng, để lại sau lưng là sự ngỡ ngàng của đám nhân viên. Gì chứ, bọn họ thật sự không nghe nhầm sao? Tăng lương, đây chẳng phải là điều mà các nhân viên hằng ao ước. Từ lúc tiếp nhận công ty đến nay, Tố Vi chưa từng tặng thêm tiền thưởng cho bọn họ thế này bao giờ. Mặc dù họ làm việc như thường lệ, tích cực, chăm chỉ, nhưng hôm nay cô lại phá lệ. 10% đấy, số tiền không phải ít đâu. Hôm nay Tố Vi quái lạ thế nào ấy nhỉ? Các nhân viên thật sự không hiểu vì sao, nhưng đã được cô tăng lương, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ. Ôi, thật sự sung sướng mà. Trái ngược với sự vui mừng của Tố Vi, Nhật Hào lại vô cùng nghiêm túc. Anh lạnh lùng bước vào Thuận Thiên với bao nhiêu ánh mắt kính nể và những cái cúi đầu chào của mấy người nhân viên. Nhật Hào không để ý đến, anh nhanh chóng tiến vào thang máy và đi thẳng lên tầng làm việc. Vừa đến nơi, anh liền nhấc máy gọi. Điều tra thế nào rồi? Đã biết được kẻ chụp lén, hắn chỉ chụp thuê cho người khác, hòng muốn hại cô Tố Vi thôi ạ. Đầu dây bên kia đã có người kính cần trả lời. Còn kẻ có ý định bắt cóc Tố Vi? Người định bắt cóc cô Tố Vi đã bị anh gia nhân đuổi đi. Trên con đường ấy camera đã xảy ra sự cố, nên chúng tôi không thể tra ra được kẻ đó là ai. Nhưng có lẽ là Tuyết Ngà, bởi Tuyết Ngà là kẻ đã sai người chụp lén ảnh của cô Tố Vi và anh gia nhân. Dám đụng đến người phụ nữ của tôi ư? Dạy cho cô ta một bài học. Nhật Hào đã từng nói, anh nhất quyết sẽ không để Tố Vi xảy ra chuyện. Ai đắc tội với cô, nhất định kẻ đó phải trả giá. Không lâu sau đó, công ty nhà Tuyết Ngà đã xảy ra biến cố. Một số nhà đầu tư không hiểu vì sao bỗng nhiên rút vốn, khiến gia đình Tuyết Ngà thiếu hụt trầm trọng về tài chính. Điều này cũng làm cho trên dưới nhà cô ta gà bay chó sủa, đứng ngồi không yên. Nhật Hào nhanh chóng hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất để có thể sau đó liền lái xe đến đón Tố Vi. Cả hai vui vẻ cùng nhau trở về nhà. Vừa bước vào phòng khách, Nhật Hào đã dặn dò chị Tạ. Lát nữa chị hãy đem hết đồ của Tố Vi sang phòng em. Chị Tạ hơi ngạc nhiên bởi Nhật Hào và Tố Vi lúc nào cũng ở riêng. Vậy mà bây giờ lại muốn chuyển đồ. Chuyện này há chẳng phải quá tốt sao? Có lẽ bọn họ đã làm lành. Chị Tạ cũng thấy vui lây. Được, được. Chị Tạ gật đầu, khóe miệng nhẹ mỉm cười. Chị nhanh chóng rời đi. Tố Vi huých tay Nhật Hào một cái, khuôn mặt bất giác đỏ ửng. Ai nói là muốn ngủ cùng anh chứ? Em không muốn sao? Nhật Hào trêu ghẹo. Không muốn. Cô thẹn thùng. Vậy anh sẽ đi ngủ với người khác. Tới lúc đó em đừng... Anh chưa nói xong đã bị cô ngắt lời. Anh dám. Thấy sự tức giận mơ hồ trên khuôn mặt của Tố Vi, Nhật Hào liền cười vui vẻ. Anh nhận sai. Không dám, không dám. Anh chỉ là đùa thôi. Cuộc đời này ngoài bà xã anh ra, anh sẽ không ngủ chung với ai khác. Em là số một trong lòng anh. Quỷ nịnh bợ. Tố Vi hòa hoãn. Nhật Hào vui vẻ siết chặt tay cô. Sau khi cả hai tắm xong, liền cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Ăn cơm xong thì mỗi người dành một giờ đồng hồ để làm việc. Hai người ngồi trên giường cạnh nhau nhưng không hề nói với nhau câu nào. Họ chỉ chăm chú xử lý công việc của riêng mình. Em định đấu thầu dự án Hoa Nghị à? Miếng thịt béo bở đó cũng khá là ok đấy. Em thấy cũng có lợi nên làm thôi. Người kinh doanh ai mà chê tiền chứ. Còn anh, dự án cũ ở Tương Thanh vẫn chưa xong à? Sắp xong rồi. Lâu lâu cả hai cất tiếng vài câu, sau đó lại chú tâm nhìn vào laptop được đặt trên đùi. Qua một khoảng thời gian sau đó, Nhật Hào liền đóng laptop lại đặt lên trên bàn. Sau đó lại lấy laptop từ Tố Vi đóng lại và cũng đặt lên trên bàn. Ê, anh làm cái gì vậy? Cô khó hiểu, đôi mày thanh tú nhẹ cau lại. Em đúng là làm việc đến quên cả thời gian mà. Em nhìn xem đã mấy giờ rồi. Tố Vi nhìn đồng hồ trên tay, chỉ mới 6 giờ 15, đâu có trễ đâu chứ. Em vẫn chưa làm xong việc, thời gian cũng còn sớm mà. Trả laptop cho em còn một số việc chưa xử lý xong đây. Tố Vi cương quyết với tay, vòng qua người Nhật Hào, định lấy lại laptop, nhưng cánh tay đã bị anh giữ lại. Cô nhìn vào mắt anh, bỗng nhiên không nói nên lời. Anh nhanh chóng nói, Tố Vi, rốt cuộc là em muốn anh đợi đến bao giờ? Nhìn vào đôi mắt đen láy và sự nghiêm túc từ người Nhật Hào, cô rốt cuộc đã hiểu anh là đang muốn nói điều gì. Nghĩ đến đây hai má cô nóng ran, đôi mắt cũng không dám nhìn vào mắt anh nữa mà lại chớp chớp liên tục. Tố Vi căng thẳng, lưỡi cô bất giác đưa ra liếm nhẹ vào khóe môi. Đây là hành động biểu lộ rõ ràng sự căng thẳng trên khuôn mặt cô. Nhưng có lẽ cô không biết, chính hành động này của cô đã góp phần khiến cho ngọn lửa trong lòng Nhật Hào càng thêm rạo rực. Nhật Hào bất ngờ xoay người đặt cô dưới thân, tay anh giữ lấy tay cô, không cho cô con đường chạy thoát. Tố Vi, anh muốn em. Giờ phút hiện tại, anh cũng không thể dối lòng nữa. Chính khoảnh khắc này, trên chiếc giường này, anh muốn cô, muốn được cùng cô trầm luân. Anh yêu cô, không những anh muốn chiếm hữu trái tim cô, mà còn muốn chiếm hữu thể xác của cô. Mặc dù có vẻ bá đạo, nhưng đây mới chính là anh, Nhật Hào. Cho anh, có được không em? Từng tế bào trong cơ thể Nhật Hào trở nên rạo rực. Anh thật sự không thể chờ đợi được nữa rồi. Vì yêu Tố Vi nên anh mới muốn chiếm hữu cô, nhưng cũng vì yêu cô nên anh muốn hỏi ý kiến cô trước. Nếu cô không đồng ý, anh sẽ không nghĩ ngợi liền dứt ra khỏi người cô ngay tức khắc. Em là vợ anh, tất nhiên là được rồi. Tố Vi e thẹn đáp. Được sự chấp thuận của cô, Nhật Hào không cần chờ đợi thêm. Anh vội vàng áp môi mình xuống môi cô hôn ngấu nghiến. Dùng lưỡi tách môi Tố Vi ra, Nhật Hào tiến vào chạm vào lưỡi cô. Nụ hôn như vũ bão, dường như đã khiến đầu óc cô điên cuồng. Tố Vi ngại ngùng bởi cái nhìn của Nhật Hào, khuôn mặt đã đỏ ửng từ bao giờ. Không chỉ có anh khao khát được cùng cô hòa quyện, mà cô cũng muốn. Tố Vi đã khẳng định rằng người đàn ông này là của cô, suốt đời cũng sẽ chỉ của riêng cô. Vì anh yêu em, giọng nói Nhật Hào trở nên khàn đặc. Anh vừa dứt lời thì cúi xuống hôn vào môi cô, nụ hôn trở nên sâu hơn, ấm áp hơn. Cơ thể Tố Vi như bị đốt cháy, cô cảm thấy thiếu một thứ gì đó rất quan trọng, mà thứ ấy có thể giúp bản thân cô giải tỏa được phần nào. Không tự chủ được, người cô bất ngờ nâng nhẹ lên một cái. Vì hành động này của Tố Vi mà Nhật Hào cảm thấy vui vẻ. Anh trêu chọc, muốn sao? Không. Tố Vi lắc đầu, nhưng giọng cô vừa thốt ra lại vô cùng mị hoặc, kể cả cô cũng không tin đây là giọng nói của mình. Em cứ thích dối lòng. Tố Vi, có lẽ sẽ hơi đau một chút. Em nghe anh thả lỏng hít thở sâu một cái. Tố Vi nghe lời Nhật Hào, cô cố khống chế cảm xúc lo lắng, sau đó hít một hơi. Đúng lúc này, bụng cô bỗng nhiên nhói đau, khuôn mặt cũng vì thế mà biến sắc. Cảm giác đau đớn quen thuộc ập đến, khiến Tố Vi khó chịu không thôi. Cô cắn răng, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. Tố Vi, em sao vậy? Nhật Hào lo lắng bỏ chân cô xuống. Anh nhổm người dậy khỏi cô, đỡ cô dựa vào lòng mình. Em, chu kỳ của em, kinh nguyệt vốn dĩ không đều. Tố Vi không ngờ rằng nó lại đến vào đúng thời khắc quan trọng này. Cô cũng không được may mắn như một số người, khi đến tháng thì bụng sẽ đau âm ỉ, không những không thể đi lại mà cơ thể lại càng suy nhược. Nghe Tố Vi nói, thật sự Nhật Hảo muốn đấm lên tường một cái thật mạnh, nhưng rồi lại thôi. Anh bế cô đứng dậy đi vào phòng tắm, đặt cô xuống sau đó liền mở nước ấm. Mới bị đau thôi mà sắc mặt Tố Vi đã tái đi không ít. Cô dùng tay giữ chặt lấy bụng, cánh môi anh đào khẽ mấp máy. Đau quá. Tố Vi, em cố gắng chịu một chút. Đây là lần đầu tiên Nhật Hào chứng kiến cảnh cô bị đau nên nhất thời không biết nên phải làm thế nào. Nhật Hào, lấy giúp em thuốc đặt trong tủ. Tố Vi thều thào, đôi mày thanh tú cau chặt. Nhật Hào nghe được lời nhờ gọi của Tố Vi, liền vội vàng đứng dậy. Anh đi thẳng ra ngoài và lấy thuốc cho cô. Mang vào bên trong, anh đưa viên thuốc màu trắng vào miệng người con gái đang nằm trong bồn tắm yêu thương nói. Nào, em uống đi. Tố Vi há miệng ngậm lấy viên thuốc. Ngay sau đó Nhật Hào đã đưa nước đến, cô uống ngay tức khắc. Nhật Hào đặt ly nước lên bàn, anh quan tâm hỏi, em thấy thế nào rồi, đã bớt đau hơn chưa? Lát nữa sẽ hết thôi ạ. Tố Vi có ý định sẽ đứng dậy thì đã bị anh ngăn cản. Em ngồi đây, đợi anh đi. Nhật Hào nói xong liền rời phòng tắm. Anh đến bên tủ quần áo và lục lọi gì đó. Tố Vi không biết chồng mình có ý định làm gì nên khó hiểu, muốn cất tiếng hỏi mà bụng cứ quặn lại, cũng chẳng còn sức. Nhật Hào. Vài phút trôi qua nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Nhật Hào đâu. Tố Vi liền gọi một tiếng. Nghe được thanh âm yếu mềm của vợ mình, Nhật Hào đã chạy vội vào bên trong. Có anh đây, em sao vậy? Nhật Hào vì lo lắng cho Tố Vi quá độ nên đuôi mày cứ nhíu lại mãi. Em không sao, chỉ muốn biết anh đang làm. Tố Vi trả lời vẫn chưa hết câu thì chợt ánh mắt cô rời đến đôi tay thon dài của Nhật Hào. Không ngờ tay anh mà lại đang cầm thứ gì đó. Đúng vậy, cái mà cô nói chính là quần lót và băng vệ sinh, không sai chút nào. Anh ra ngoài từ nãy đến giờ là vì muốn làm giúp cô điều này sao? Nhật Hào bắt gặp ánh mắt của Tố Vi thì liền nói. Anh tìm thấy nó, nhưng loay hoay mãi cũng chẳng biết đường. Tố Vi không khỏi bật cười, một cảm giác ấm áp cũng lan tỏa khắp cơ thể. Hóa ra một Nhật Hào cao cao tài thượng cũng có một bộ mặt đáng yêu như thế này nữa chứ. Đường đường là một giám đốc của công ty lớn mà lại cầm trên tay mình là tấm băng vệ sinh và chiếc quần lót đen. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, thật tình mà nói, Tố Vi cũng chẳng biết mọi người sẽ kinh ngạc thế nào. Tố Vi cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng. Có lẽ Nhật Hào thật sự yêu cô, đến chuyện đấy cũng học vì cô. Cơn đau cũng giảm vài phần do công dụng của thuốc mang lại. Tố Vi nhẹ giọng. Anh để đó đi, em sẽ làm được. Không cần đâu, cứ để anh. Em chỉ cần hướng dẫn anh cách thực hiện là được rồi. Sự cương quyết của Nhật Hào khiến con tim Tố Vi mềm nhũn. Nếu anh đã muốn làm thì cô cũng sẽ không ngăn cản nữa. Tố Vi mím môi một cái, cô bắt đầu hướng dẫn cụ thể cho Nhật Hào để anh có thể làm theo. Sau khi đã cố định băng vệ sinh vào chiếc quần lót thì Nhật Hào mới đỡ Tố Vi đứng dậy. Anh lấy khăn và lau sạch người cho cô. Tuy cô có ngăn cản nhưng anh lại từ chối, thế là dành phần chăm sóc cô về phía mình. Tố Vi chìm đắm trong hạnh phúc mà anh mang lại, lòng cực kỳ sung sướng. Sau khi đã mặc đồ cho Tố Vi xong xuôi thì Nhật Hào mới bế cô ra ngoài và đặt lên giường, lại cẩn thận đắp lại chăn cho cô. Lúc bấy giờ Tố Vi mới để ý đến việc Nhật Hào vẫn đang khỏa thân, cũng do từ nãy đến giờ anh vẫn chăm sóc cô nên mới thế. Ánh mắt Tố Vi vô tình dừng lại ở vật nam tính kia, lại phát hiện trên đó xuất hiện một màu đo đỏ. Cô chợt nhớ ra cái khoảnh khắc Nhật Hào chuẩn bị tiến vào trong cô thì cũng đã xảy ra hiện tượng kinh nguyệt. Điều đó có nghĩa rằng máu vẫn dính trên cự long của anh mà nó vẫn chưa được rửa đi. Tố Vi bất ngờ, Nhật Hào sao lại bình tĩnh như thế? Anh không tỏ ra kinh tởm sao? Trời xui đất khiến thế nào mà Tố Vi đã đặt ra câu hỏi về vấn đề này? Máu vẫn còn vương lại trên người anh. Anh có thấy bẩn không? Nhật Hào đưa mắt nhìn xuống vật nam tính của mình, đôi môi mỏng bỗng cong lên. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm. Không bẩn chút nào cả. Nếu như em không chịu đau đớn thì anh cũng sẽ dừng lại nhanh như vậy. Nhật Hào cười ẩn ý vì câu nói này mà hai má Tố Vi nóng gian. Anh cũng thật là, sao lại nói thế chứ? Tố Vi đưa tay đẩy nhẹ vai anh. Mau đi tắm đi. Khóe môi người đàn ông vẫn cong mãi. Nhật Hào sờ vào mặt cô một cái rồi mới vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng nước chảy. Tố Vi nằm trên giường mà hai mắt nặng trĩu. Cơn đau cũng giảm đi không ít, khiến cô khỏe hơn. Chỉ là nó đã hành hạ cô không ít. Lúc ân ái với Nhật Hào thì Tố Vi đã có khao khát mãnh liệt với anh. Khoảnh khắc ấy chỉ muốn anh nhanh chóng hòa hợp với mình. Nhưng bỗng dưng cơn đau bụng quen thuộc lại ập đến một cách vô cớ. Từ khoái lạc mà chuyển sang khổ sở là thế nào? Đó chính là cảm giác mà cô vừa trải qua cách đây không lâu. Ngọn lửa đang cháy hừng hực cũng đã bị dập tắt triệt để. Tố Vi lắc đầu một cái. Đúng là chớ trêu mà. Nhật Hào bước ra khỏi phòng tắm. Bây giờ đã thấy người con gái trên giường đang nằm im. Có lẽ cô đã ngủ mất rồi. Anh tiến lại giường và tắt đi một số đèn và chỉ chừa lại đèn bàn. Ánh sáng lúc này đã dịu đi không ít. Nhật Hào nhẹ nhàng ngồi xuống giường, sợ người con gái bên cạnh sẽ thức giấc nên luôn hành động cẩn thận. Nằm cạnh Tố Vi, thấy cô đã ngủ say thì lòng anh cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Đưa tay ôm lấy cô, chẳng mấy chốc Nhật Hào cũng đã rơi vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, đêm qua do nguyệt sự đến bất ngờ nên Tố Vi rất mệt mỏi, thế là cô ngủ lâu hơn một chút. Lúc mở mắt ra thì mặt trời cũng đã cao chót vót rồi. Tố Vi giật mình xem giờ trên điện thoại, không ngờ hiện tại đã là 8 giờ sáng. Sao báo thức trong điện thoại của cô lại không reo lên chứ? Bị hư rồi à? Vừa định ngồi dậy thì đã có tiếng nói phát ra. Ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay em không cần phải đến công ty. Nhật Hào từ bên ngoài đi vào, anh ăn mặc hết sức bình thường, dường như cũng không có ý định đi làm. Tố Vi liền đoán ra anh chính là người tắt báo thức của cô đây mà. Có lẽ là sợ cô sẽ mệt mỏi. Nhưng Tố Vi vẫn ngoan cố ngồi dậy. Em không sao, anh không cần phải lo lắng. Nhật Hào không đáp gì, anh chỉ im lặng đi đến bên giường. Biết cô đã không có ý định nằm lại thì liền bế cô lên. Tố Vi không cản được anh, thế nên cũng chỉ biết nằm trong lòng anh mà mỉm cười. Quần áo của cô đã được Nhật Hào chuẩn bị đầy đủ, lại còn có chiếc quần nhỏ dán kèm băng vệ sinh nữa. Tố Vi không ngờ Nhật Hào lại dụng tâm như vậy. Mật ngọt thế này khiến Tố Vi thoải mái cực kỳ. Trái tim cơ hồ được ai đó gãi ngứa, thật sự rất dễ chịu. Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Nhật Hào định sẽ bế Tố Vi xuống dưới. Cô lắc đầu khi biết suy nghĩ của anh. Có chị Tạ, em ngại lắm. Có gì vẫn phải ngại chứ, em là vợ của anh, ai mà không biết. Nhật Hào vừa dứt lời thì đã bế Tố Vi trên tay, không có ý định sẽ cho cô cự tuyệt. Vừa đi anh vừa hỏi, bụng em đã đỡ hơn nhiều rồi chứ? Vâng, lát uống thuốc nữa thì sẽ ổn thôi ạ. Hiện tại chị Tạ đã nấu xong bữa sáng. Nhật Hào nhẹ nhàng cẩn thận đặt Tố Vi ngồi xuống ghế rồi mới ngồi đối diện cô. Em ăn đi. Nhật Hào cất giọng trầm ấm. Tố Vi gật đầu vui vẻ đáp. Dạ. Cũng do Tố Vi bị đau bụng quá nên Nhật Hào hết mực lo lắng. Vì cô mà anh không đến Đặng Thị làm việc, anh muốn ở cạnh và chăm sóc cho cô nhiều hơn. Đối với anh, Tố Vi là trên hết, không có gì có thể thay thế được cô. Giờ đây Tố Vi tựa đầu vào người Nhật Hào, trái tim ngập tràn hạnh phúc. Nhật Hào, chúng ta sẽ mãi mãi vui vẻ thế này chứ anh? Tố Vi cứ ngỡ mọi chuyện như một giấc mơ, bởi nó đến quá nhanh, quá chóng mặt. Cô không nghĩ bản thân sẽ có một ngày được Nhật Hào lo lắng và quan tâm, cũng chưa từng nghĩ anh sẽ yêu cô. Nhưng sự thật hiện tại khiến cô sung sướng lắm. Không những chỉ có cô yêu anh mà anh cũng rất yêu cô. Đối với những người yêu nhau thì điều đó là niềm hân hoan tột độ. Nhật Hào siết chặt tay người con gái mà mình yêu thương. Anh nói lời chắc nịch. Tất nhiên rồi, không những có hai chúng ta mà tương lai sẽ có thêm con của chúng ta nữa. Cả nhà đông vui sum họp hạnh phúc bên nhau. Cứ tưởng tượng đến cảnh đó, lòng Nhật Hào lại rộn ràng. Hiện tại anh đang rất mong chờ điều đó sẽ đến. Anh tin trong tương lai gần thì bản thân sẽ đạt được ý nguyện. Khóe môi Tố Vi cong lên, cô cũng như Nhật Hào và cũng rất tin tưởng anh sẽ chăm sóc thật tốt cho cô. Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày ngập tràn tiếng cười, người người vui vẻ. Do tác dụng của thuốc nên Tố Vi cũng đã không còn cảm thấy đau bụng nhiều nữa. Biết được điều này nên Nhật Hào liền đưa ra đề nghị sẽ chở cô đi chơi, vì dù sao cả hai cũng đang rảnh rỗi. Tố Vi đồng ý ngay mà không cần do dự. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Giữ Chặt Tay Em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.